hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 79, bốn bề thọ địch hai. Góc truyện audio.com, cửa ải hổ lao trong đại doanh Hoàng Phủ Tung. Chu Tuyển xài bước ngẩng cao đầu đi thẳng vào. Hoàng Phủ Tung vẻ mặt thận trọng bước lại nghênh tiếp nói với Chu Tuyển. Công vĩ tên tự của Chu Tuyển, hiền chất có nhận được chiếu lệnh của thiên tử? Chu Tuyển nói, chưa từng, đại quân lưu lại thị thủy đã hơn một tháng, mà sao vẫn chưa nhận được chiếu lệnh của thiên tử? Lương thảo trong quân sắp hết, lạc ấp ở gần trong gang tấc mà cũng không thể vào gặp tướng sĩ có nhiều câu oán hận. Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ lại sinh biến không vui thôi. Hoàng Phủ Tung lo lắng không yên mà nói. Đại tướng quân cùng bè lũ hoạn quan tranh đấu làm sốt ruột quá. Chu Tuyển hung hăng vụt roi ngựa trong tay mà bực tức nói. Bè lũ hoạn quan là tai họa quốc gia, đại tướng quân còn chù trừ gì nữa, làm sao mà ta đợi lâu như thế mà không được về. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn. Hoàng Phủ Tung đáp lời. Đứng đầu hoạn quan Túc Thạc làm Tây Viên Thượng quân giáo úy tiết chế quân mã thiên hạ. Đại tướng quân cũng bị kiềm chế. Nếu quân mã của ta về kinh thì e rằng bọn hoạn quan sẽ cản trở mà thôi. Đến bấy giờ bè lũ hoạn quan có Vũ Lâm quân, Nam Bắc tinh nhuệ nên làm việc không còn kiêng kỵ gì nữa. Đại tướng quân không còn chỗ nào trông cậy chỉ e sẽ bị hại. Chu Tuyển thở dài mà nói, quân lương nếu hết thì phải làm sao? Hoàng Phủ Tung dừng lại một lúc mới trả lời. Ta vừa nghe thấy tin quân Khăn Vàng ở Dĩnh Xuyên, Trần Lưu phục hồi, gây họa thảm khốc chi bằng chúng ta dẫn quân tấn công. Thiết tưởng bọn tạc khấu có nhiều lương thực có thể lấy được. Vừa giải quyết lo lắng quân lương dày vò, vừa có thể trợ giúp địa phương dốc lực bắt cướp. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ý của công vĩ hiền chất như thế nào? Chu Tuyển thở dài mà nói. Cũng được, trường xã, đại bản doanh của Mã Dược, Liêu Hóa cao mày nói. Đại soái, về Dĩnh Xuyên 10 phần thì quân ta đã được 6-7. Chỉ còn vài thành tép diêu chẳng mấy chốc có thể hạ. Giờ người đột ngột bỏ đi có thể nói là tự chặt căn cơ của mình, chẳng phải là điều đáng tiếc sao? Bành Thoát cũng khuyên nhủ, bỏ Dĩnh Xuyên mà đi e rằng vị thế sẽ khó đi. Trên mặt Mã Dược hiện lên nụ cười lạnh lẽo trầm giọng nói. Ngươi định không tuân theo mệnh lệnh, Tôn Trọng nghe vậy trong đầu xẹt qua cái chết thảm khốc của Ba Vũ, nhất thời giật bắn người, run giọng nói. Mà tướng nguyện theo đại soái, suốt đời không rời. Liêu Hóa khinh thường nhìn Tôn Trọng rồi bực tức nói. Mỗ không sợ chết, sao lấy cái chết ra dọa. Đại soái, ngay cả khi đao phủ kề bên thì mộ cũng nói thẳng, bây giờ rời khỏi Dĩnh Xuyên quả thật là tự cắt đường sống. Ánh mắt Mã Dược có vẻ kỳ quái, đang do dự không quyết chợt có Lưu Khấu đi vào trong doanh, vẻ mặt rất kích động, dập đầu mà nói. Đại đầu lĩnh Tam tướng quân sai người tới gặp, Liêu Hóa, Biện Hỉ, Tôn Trọng, Bành Thoát bốn người nghe được lời ấy tất cả đều biến sắc không khỏi vui mừng. Trong thoáng chốc như có lửa bốc lên từ mắt bốn người, phảng phất như đi trong đêm tối thấy đèn chỉ đường, vẻ kích động không lời nào tả xiết. Duy có Mã Dược vẫn coi như không biết cho mày mà hỏi. Tam tướng quân ở đâu ra? Lưu Khấu này xuất thân là Khăn Vàng ở Nam Dương, tự nhiên sẽ hiểu Tam tướng quân là tam đệ của Đại Hiền Lương Sư Thiên Công tướng quân, chính là Nhân Công tướng quân Trương Lương bèn run giọng trả lời. Tam tướng quân là tam đệ của Đại Hiền Lương Sư, Nhân Công tướng quân họ Trương, tên Húy là Lương. Góc truyện audio.com, phụng chỉ Đại Hiền Lương Sư đến Duyện Châu coi sóc việc binh Trương Lương. Mã Dược lạnh nhạt nói một câu chợt kịp phản ứng nói thất thanh. Cái gì, Nhân Công tướng quân Trương Lương? Lưu Khấu nói, đúng vậy. Mã Dược cũng hít sâu một hơi, ánh mắt oai nghiêm xẹt qua gương mặt bốn người Liêu Hóa. Chỉ nhìn thấy trên mặt đầy vẻ kích động tràn đầy vui sướng, từ biểu hiện của đám người Liêu Hóa có thể thấy được uy tín của Trương Giác lão đạo ở trong tín đồ Khăn Vàng cao thế nào. Ngẫm lại, nếu như Trương Giác lão đạo không có một phần bản lãnh thì làm thế nào có thể tổ chức cuộc đại khởi nghĩa Khăn Vàng thanh thế cực lớn. Quân Khăn Vàng tuy rằng phần nhiều là đám ô hợp lôi cả nhà đi theo, nhưng cũng không thiếu tín đồ cuồng nhiệt. Mã Dược tuy rằng đề cao danh hiệu 800 Lưu Khấu, nhưng cũng không phủ nhận thân phận quân Khăn Vàng. 800 Lưu Khấu dù sao cũng là từ trong cuộc tàn sát của quân Khăn Vàng mà ra, cùng quân Khăn Vàng có ngàn vạn mối liên hệ. Thiết tưởng chặt đứt mối quan hệ như vậy đâu dễ. Nếu như mà làm quá gấp thì ngược lại chỉ e trong lòng tướng sĩ Lưu Khấu oán hận, có thể vì cái nhỏ mà chịu mất mát lớn. Chuyện này cũng khó mà làm đây. Quân Khăn Vàng ở Kỹ Châu thực ra toàn quân đã bị tiêu diệt, Trương Giác lão đạo cũng đã chết, nhưng Trương Lương tai ương này sao vẫn còn sống. Người ta dù có khó khăn thì cũng vẫn là tam tướng quân của khởi nghĩa Khăn Vàng. Trương Giác, Trương Bảo đều đã bỏ mình, Trương Lương tự nhiên là thống soái tối cao đương thời. Từ giờ trở đi liệu 800 Lưu Khấu có còn nghe lệnh của y nữa không? Đối với Mã Dược mà nói, bất luận thế nào thì cũng khó mà đón nhận. vận mệnh của 800 Lưu Khấu và vận mệnh của hắn đã kết làm một. Mệnh của mình phái do mình chứ không phụ thuộc ông trời, làm sao có thể chịu nghe Trương Lương định đoạt. Nghĩ tới đây, sắc mặt Mã Dược trầm xuống, lớn tiếng quất lên. Có phải nhãi danh đâu mà dám tin mồm trẻ con, nghĩa quân Ký Châu đã bị tiêu diệt toàn quân. Đại Hiền Lương Sư và Đích Công Tướng Quân, Nhân Công Tướng Quân ba huynh đệ đều đã bỏ mình trong quân, làm sao còn đến Duyện Châu. Đây rõ ràng là gian tế quân Hán, cố ý thập thò giả mạo Tam Tướng Quân tới gạt chúng ta, ai nói Tam Tướng Quân đã chết trong quân. Mã Dược vừa dứt lời liền bị một âm thanh như chuông kêu cắt đứt. Trong mắt Mã Dược xẹt qua sát khí, lạnh lùng nói. Người phương nào sao lớn mật như vậy, dám xông vào đại doanh. Điển Vi tương đương Điển Vi hung tợn ngẩng cao đầu tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Có, một câu tự tiện xông vào quân doanh, phải giết không cần hỏi, còn chưa kịp nói ra miệng thì người đã xông vào đại doanh, cũng là một tráng sĩ hùng tráng. Hắn cầm trên tay một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm có khảm 7 viên Minh Châu ánh sáng chói mắt. Từ Minh Châu xuất ra vạn ánh hào quang làm vẻ xám xịt của quân doanh biến mất. Tráng sĩ giơ bảo kiếm trong tay lên quá đỉnh đầu mà lớn tiếng nói. Tín vật bên người của Đại Hiền Lương Sư thất tinh bảo kiếm ở đây. Trông thấy kiếm cũng như thấy người, làm sao không quỳ. Bốn người Liêu Hóa lén lút thì thầm, vẻ mặt đầy cung kính. Kiếm này nổi tiếng thiên hạ, là kỳ chân bất phàm, quả là bảo vật tùy thân của Đại Hiền Lương Sư thất tinh bảo kiếm, không còn nghi ngờ gì nữa. Bèn liên tục vái lại hai tay sát đất, trong miệng kích động hô vang. Khấu kiến Đại Hiền Lương Sư. Đại Hiền Lương Sư thiên thu vạn đại thiên thu tương đương trong lòng Mã Dược lạnh lùng, vẫn thiên thu vạn. Góc truyện audio.com, đại, sợ rằng xương cốt trương giác đều đã thành cho bụi. Điển Vi ngang nhiên tiến lên một bước, đang định ngăn cản tráng sĩ cùng bốn người Liêu Hóa. Lúc này lại thấy đám Liêu Hóa không ngừng vái lại tráng sĩ nọ. Chờ lâu không thấy Mã Dược hạ lệnh, lui về thì cũng không phải, mà không lùi hình như cũng không phải, đành đứng ngây người như tượng gỗ. Trong mắt Mã Dược chợt lóe lên sát khí, đang muốn một là không làm, hai là ra lệnh cho Hứa Trừ, Điển Vi giết sạch người có mặt trong chướng để diệt khẩu. Trong doanh bỗng vọng ra một âm thanh quen thuộc, bá thể ta nghe nói Tam Tướng Quân sai sứ đến đây, có thể có việc. Ha ha ha, Tam Tướng Quân mà tới vậy đại quân của Đại Hiền Lương Sư cũng không còn xa, đại sự có thể thành, tương đương tiếng theo người mà tới, Bùi Nguyên Thiệu đã ngang nhiên bước vào. Mã Dược thở dài trong lòng, sát cơ trong mắt như thủy triều rút đi, biết rằng giết người diệt khẩu là không được nữa rồi. Hắn có thể tàn độc giết đám người Liêu Hóa, nhưng không thể giết chết Bùi Nguyên Thiệu. Nếu như ngay cả Bùi Nguyên Thiệu cũng bị giết thì sau này còn có ai bán mạng cho hắn? 800 Lưu Khấu không phải đều bị nguội lòng hết sao? Tráng sĩ nọ thấy Mã Dược đã lâu vẫn không quỳ lại quát to lần nữa. Bảo kiếm của Đại Hiền Lương Sư ở đây, tại sao không quỳ? Ánh mắt Mã Dược nghiêm lại, hắn biết rằng nếu như mình quỳ xuống thì chuyện này căn bản không thể vãn hồi được nữa. Đang trong lúc suy nghĩ đường rút thì Quách Đồ bên cạnh đột nhiên buồn thảm mở miệng lạnh nhạt nói. Nhiễm Tông bại trận, toàn thể quân bản bộ của Đại Hiền Lương Sư chết hết, tín vật tùy thân cũng có thể lọt vào tay quân Hán. Chỉ dựa vào một thanh thất tinh kiếm thì sợ khó lòng chứng minh được thân phận Tam Tướng Quân chăng? Đám người Liêu Hóa, Bùi Nguyên Thiệu phút chốc biến sắc mặt. Đại Hiền Lương Sư thua trận Nhiễm Tông, toàn bộ quân bản bộ chết hết, cái này đối với toàn thể tín đồ khăn vàng trong thiên hạ mà nói thì không thể nghi ngờ tựa như sét giữa trời quang mây tạnh. Trong lòng tín đồ khăn vàng thì sự tồn tại của Trương Giác tựa như thiên thần, là trụ cột tinh thần của bọn họ. Bây giờ ngay cả Trương Giác cũng bại trận thì quân khăn vàng liệu có còn hy vọng nữa hay không? Tráng sĩ nọ đột nhiên biến sắc mặt, rút kiếm trong tay mà lạnh lùng nói. Thất phu nào dám nói bừa. Quách Đồ liền biến sắc mặt lùi lại một bước núp sau Điển Vi. Chân mày Điển Vi cau lại thành một đường, hai mắt hung hăng nhìn trừng trừng lên người tráng sĩ. Tráng sĩ nọ đột nhiên lùi lại một bước, không dám làm càn. Đám người Bùi Nguyên Thiệu thấy Dương Cung tuốt kiếm trong doanh, áng chừng nhỡ có mạo phạm thì đứng phía nào, không khỏi quay sang nhìn nhau chẳng biết phải làm gì nữa. Thần sắc Mã Dược hơi dịu đi mà lạnh nhạt nói. Đại Hiền Lương Sư binh bại Nhiễm Tông, toàn quân khăn vàng ở Ký Châu bị tiêu diệt. Từ Đại Hiền Lương Sư trở xuống toàn thể nghĩa binh đều chết trận, cho nên thân phận Tam Tướng Quân khó phân thật giả, việc này để bàn sau. Điển Vi, mang người này đi nghỉ ngơi, đợi khi tra rõ thật giả thì mới tiếp tục thương nghị. Bốn người Liêu Hóa nghe Mã Dược nói thì vẫn nửa tin nửa ngờ. Nhưng Bùi Nguyên Thiệu lại rất tin lời của Mã Dược, nghe thấy Trương Giác bỏ mình, khăn vàng Ký Châu bại trận thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chán nản. Tráng sĩ nọ chính là Đại Tướng Trình Viễn Chí dưới trướng Trương Lương, kỳ thật cũng biết lòng người. mắt thấy Quách Đồ và Mã Dược nói năng rành rọt biết là không. Gocchuyenaudio.com, thể nói dối bèn kinh ngạc nói. Mã Dược tướng quân, người sao biết Đại Hiền Lương Sư đã thua trận bỏ mạng. Mã Dược diễu cợt hỏi, lại còn giả bộ, vẻ cao ngạo trên mặt Trình Viễn Chí tan biến bèn thành thật đáp. Chưa từng giả bộ, Đại Hiền Lương Sư đích thực đã bỏ mình. Nghĩa quân bản bộ hơn phân nửa cũng đã bỏ mạng. Duy có mặt tướng cùng Cao Thăng tướng quân liều chết bảo vệ tam tướng quân phá vỡ vòng vây, một mạch xuôi nam về tới Dĩnh Xuyên. Mong rằng Mã Dược tướng quân dốc sức phò tá phát triển còn hơn cả ngày trước. Bốn người Lưu Hóa lúc này mới tin, ánh mắt lộ vẻ buồn rầu rối loạn. Bành Thoát và Tôn Trọng chịu ơn cứu mạng của Đại Hiền Lương Sư nay nghe Trương Giác đã chết lại càng phục xuống bắt dầu than khóc như cha mẹ chết thập phần thống thiết. Sương ấp, phủ đệ của Châu Mục Lưu Đại mới nhậm chức các món ăn lần lượt mang ra, không khí có phần náo nhiệt. Lưu Đại tiếp lấy bầu rượu từ tay Giao Nô tự mình rót rượu cho Lưu Bị lại thân mật cầm hai tay Lưu Bị thành khẩn nói. Huyền Đức cũng là tôn thất nhà Hán, cùng một nhà với nhau, lý nào lại không tương trợ. Nếu như không chê thì có thể chuyển từ huyện úy Bình Nguyên sang chức đô úy quận Trần Lưu. Chẳng hay ý Huyền Đức như thế nào, Lưu Bị cảm kích rơi nước mắt lúc này vái khắp lượt cất cao giọng nói. Bị tương đương nguyện đem hết sức khuyển mã Lưu Đại rất đắc ý vỗ tay cười nói. Ta được Huyền Đức giúp đỡ cũng như mãnh hổ mọc thêm hai cánh tương đương ha ha. Quận tướng Đông Bình Trương Mạc cùng Lưu Đại vốn đã thân thiết nghe vậy cười nói. Công Sơn tên tự của Lưu Đại ví như mãnh hổ thêm hai cánh. Được Huyền Đức có thể coi như là một cánh chẳng hay còn cánh nữa đâu. Lưu Đại vỗ trán cười to. Ta say rồi nên nói hơi nhầm ha ha tương đương. Trương Mạc liếc nhìn Tào Tháo một cái rồi nói, Mạnh Đức cũng đại tài, có thể làm một cánh của Công Sơn. Lưu Đại nghe vậy vui mừng lông mày hét lên mà nói. Nếu Mạnh Đức nguyện tương trợ, xin làm thái thú Đông Quận. Tào Tháo nghe được đúng điều mong đợi liền vui vẻ nói. Tháo tương đương nào không dám vâng lệnh, ngày mai liền xin từ chức đô úy Nhiễm Bình. Lưu Đại lại càng vui mừng, lại uống tiếp đến khi tiểu lực không chịu nổi bèn cáo lỗi với mọi người rồi để ra nô đỡ đi. Tìm Hương lệnh Trình Dục lẳng thấy hết liền đi tới chỗ bên cạnh Trung Mưu lệnh Trần Cung nghé tai nói nhỏ. Công Thai tên tự của Trần Cung, bây giờ bên họ ngoại và phe phái hoạn quan tranh giành, đế thất suy tàn. Không bao lâu sau tất thiên hạ đại loạn, ta xem Tào Mạnh Đức rất có chí kiêu hùng, ngày sau giữ yên sóng giữ tất là người này không thể nghi ngờ. Trần Cung thong thả gật đầu nói, phải đấy, Trọng Đức tên tự của Trình Dục nói rất hợp ý ta. Trình Dục lại nói, ngày trước Khổng Dung sai sứ cấp báo, nói rằng khăn vàng Trần Lưu phục hồi. Thiết tưởng Lưu Đại không thể ngồi yên mà không để ý. Chẳng bao lâu sau tất sai người đi đánh, Tào Mạnh Đức vừa là thái thú Đông Quận giáp với Trần Lưu tất nhiên dẫn quân chinh phạt. Chúng ta sao không thử qua đó xem, nếu Tào Mạnh Đức có thể làm nên chuyện thì dốc sức phò tá, chẳng hay ý Công Thai thế nào. Trần Cung đáp, Cung cũng có ý đó. Kế sách đã định, Trình Dục Trần Cung hai người nhân chúc rượu đi tới chỗ Tào Tháo. Tào Tháo đang nâng cốc từ xa với Trương Mạc cảm kích Trương Mạc vừa mới có công tiến cử. Mắt thấy Trình Dục Trần Cung dắt tay cùng đến, lại thấy hai người nghi biểu bất phàm, cử chỉ rất có phong thái danh sĩ. Đôi mắt nhỏ dài không khỏi. Gocchuyenaudio.com, thoáng qua sáng lên, vội cuống quýt nhòm dậy tươi cười nghênh tiếp. Trình Dục và Trần Cung tới chào hỏi nói tên xong liền trực tiếp hỏi thẳng. Ngài có biết khăn vàng Trần Lưu, Dĩnh Xuyên phục hồi gây hại rất lớn. Tào Tháo đáp, Tháo cũng có nghe thấy. Trần Cung nói, nếu ngài là chủ tướng vậy có kế sách gì phá giặc? Trong mắt Tào Tháo thoáng vẻ thận trọng hạ giọng nói, từ trước tới nay giặc cướp Trần Lưu đều là một đám ô hợp. Còn bọn cướp Dĩnh Xuyên tuy ít nhưng đều là kẻ liều mạng. Nhất là đám cướp Mã Dược, Tháo từng tới bên bờ Bạch Long Nam Dương cùng giao chiến với người này. Người này chí dũng song toàn, am hiểu đạo dùng binh, huống hồ là dòng dõi có nhiều công tích không thể coi thường. Nếu Tháo là chủ tướng thì phải dùng kế đem hồ nuốt sói mà phá. Vẻ mặt Trình Dục chấn động bèn hỏi, thế nào là đem hồ nuốt sói? Tào Tháo nói, Mã Dược Dĩnh Xuyên là hồ, Trương Lương Trần Lưu là sói. Thuộc hạ Trương Lương tuy đông nhưng đa phần là lũ ô hợp không chịu nổi một kích. Quân tướng Mã Dược tuy ít nhưng đều là hổ lang kiêu dũng thiện chiến. Nên kẻ này tất có chủ trương không chịu ở dưới người khác. Nếu ép chúng quá gấp thì hai người đồng tâm hiệp lực vội mà khó thành. Nếu từ từ bình định thì hổ lang tất tranh chấp giặc cướp không đánh mà tan. Trình Dục và Trần Cung liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Thật là, Tào Mạnh Đức gian hùng quỷ quyệt khéo dụng mưu hổ sói tranh quân khăn vàng Lưu Khấu vốn gần mà nay Trương, Mã tranh phần giết nhau. chế độ Châu Mục ra đời đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với sự sống còn của Mã Dược. Tin xấu chưa qua, Trương Lương lại tới. Phía bên kia A Man lại dắp tâm dùng kế ly gián với hai người Trương Mã. Muốn biết Mã Dược lựa chọn thái độ nào để ứng phó, xin xem hồi sau sẽ rõ. Cách Trương.